Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 mộng ảo công viên giải trí. Chương 80 ảm đạm ánh đèn hạ, béo ca tái nhợt sưng to gương mặt hoảng sợ mà vặn vẹo. Tảng lớn trong suốt chất nhầy theo hắn làn da chảy xuôi xuống dưới. Tích táp mà rơi trên mặt đất. Rậm rạp ếch xanh trứng chen chúc mà bài bố ở miệng vết thương chỗ sâu trong. Hạ phản xạ lệnh người buồn nôn dính nhấp ánh sáng, hắn run run rẩy rẩy mà cúi đầu. Nhìn chăm chú vào bị dính vào chính mình móng tay thượng một đường dài làn da. Sau đó chậm rãi nâng lên tay. Sờ lên chính mình gương mặt a a a a a a a a a. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ yết hầu chỗ sâu trong bộc phát ra tới. Béo ca gương mặt ở mãnh liệt sợ hãi hạ có vẻ phá lệ vặn vẹo. Hắn run rẩy ngón tay đụng vào chính mình trên mặt ếch xanh trứng. Một khắc không ngừng phát ra cơ hồ không giống nhân loại điên cuồng thét chói tai, đừng hoảng. Hốt Vân Bích Lam biểu tình cũng khó coi thực, ngươi chờ một chút. Cái này đạo cụ hẳn là hữu dụng, nàng cố gắng chấn định. Từ trong túi móc di động ra, mở ra ba lô, thực mau. Một lọ nước thánh xuất hiện ở tay nàng trung. Đây là Vân Bích Lam từ một cái B cấp phó bản trung được đến che giấu đạo cụ. Có thể thanh trừ chủ bá bao gồm cảm nhiễm chờ trạng thái xấu, Vân Bích Lam đem nước thánh ném qua đi. Uống lên nó, béo ca tựa hồ lúc này mới miễn cưỡng tìm về một chút lý trí. Hắn run run rẩy rẩy mà vươn tay, đem cái chai vặn ra. Ưng ực mà đem nước thánh tưới trong cổ họng, đạo cụ vốn nên lập tức thấy hiệu quả. Nháy mắt thanh trừ chủ bá trạng thái xấu. Chính là, 1 giây đi qua, 5 giây đi qua, 20 giây đi qua, cái gì đều không có phát sinh, béo ca làn da như cũ ẩm ướt sưng to. Làn da hạ ếch xanh trứng mấp máy. Phảng phất tại hạ 1 giây liền phải chảy ra mà ra, như thế nào hồi sự. Hắn trừng lớn mắt. Đồng từ ở mãnh liệt sợ hãi hạ phóng đại, tiếng nói run rẩy mà biến điệu. Vì cái gì không có hiệu quả? Vì cái gì không có hiệu quả? Béo ca cuồng loạn mà thét to, Vân Bích Lam sắc mặt trắng bệch. Thần sắc dao động, như thế nào sẽ? Béo ca phòng phát sóng trực tiếp nội cũng nổ tung chảo. Thảo, đây là có chuyện gì? Cái này đạo cụ không phải có thể tinh lọc mặt trái hiệu quả sao? Vì cái gì vô dụng? Đúng vậy, ta nhớ rõ cái này đạo cụ là từ cái kia B cấp trùng trứng phó bản được đến A. Nước thánh đối loại này loại hình sinh vật ký sinh hẳn là hữu hiệu đi. Phía trước chính là lần đầu tiên xem mộng ảo công viên giải trí cái này bổn đi. Ở cái này bổn, sở hữu trị liệu cùng tinh lọc đạo cụ đều là không có tác dụng. Nếu nó chỉ là đơn thuần sinh vật ký sinh. Sao có thể toàn diệt như vậy nhiều sóng chủ bá? Cuối cùng bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao mà hệ thống quan đình. Ta lần đầu tiên xem cái này bổn thời điểm cũng bị dọa tới rồi. Thật sự thực biến thái, thảo a. Ta đại khái minh bạch vì cái gì phía trước làn đạn luôn có người ta nói. Cái này bổn cao tỷ lệ tử vong cùng khó khăn không quan hệ. Ở Vân Bích Lam xử lý béo ca trên người ký sinh chứng khi. Ôn giản ngôn tắc đứng ở xa hơn một chút chỗ, tầm mắt ở khắp nơi trên vách tường siêu tầm cái gì, rốt cuộc. Hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa trên vách tường. Ánh mắt một đốn, ở nơi đó có một cái nho nhỏ màu đỏ cái nút. Bên cạnh dùng bắt mắt màu đỏ tự thể đánh dấu khẩn cấp cái nút 4 chữ, ôn giản ngôn đi qua, hắn. Cúi người để sát vào. Mở ra đèn pin chiếu qua đi, cường quang xuyên thấu khẩn cấp cái nút ngoại xám xịt trong suốt plastic. Thân xác, chỉ thấy kia màu đỏ cái nút thượng, tựa hồ bao trùm một tầng nhão nhão dính dính vật chất. Nơi tay đèn pin ánh đèn hạ phản xạ quỷ dị ánh sáng nhạt, ôn giản ngôn rũ xuống mắt. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ sờ đến một ít cái này phó bản mạch. Lạc Vân Bích Lam quay đầu nhìn lại đây. Nàng biểu tình nôn nóng, môi nhấp chặt, thế nào, ngươi phát hiện cái gì sao? Không sai biệt lắm đi, ôn giản ngôn ba phải cái nào cũng được mà trả lời nói. Hắn sườn khai thân mình, làm Vân Bích Lam nhìn về phía khẩn cấp cái nút thượng dính nhớp vật chất, đây là Vân Bích Lam sửng sốt, không rõ ràng lắm, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Lời ít mà ý nhiều mà nói. Béo ca khả năng chính là thông qua cái này cảm nhiễm. Béo ca như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận. Vân Bích Lam nhíu nhíu mi. Thần sắc có chút khó coi, nàng cùng béo ca tổ đội số lần không tính thiếu. Đối phương tuy rằng cấp bậc so với chính mình hơi thấp. Nhưng rốt cuộc cũng đều trải qua đếm rõ số lượng cái phó bản. Theo lý mà nói sẽ không bị loại này bẫy dập ám toán đến, phía trước chúng ta hai cái bị nhốt ở oa. Oa trong phòng thời điểm, ngươi không cảm thấy, béo ca thanh âm nghe đi lên phá lệ không thích hợp sao? Ôn Giản Ngôn nói, Vân Bích Lam ngẩn ra. Xác thật, lúc ấy cho dù nàng minh xác đưa ra muốn sử dụng đạo cụ đưa bọn họ hai người lôi ra tới. Đối phương lại như cũ vẫn như cũ kiên trì sử dụng khẩn cấp cái nút kêu gọi nhân viên công tác. Giống như là, bị mê tâm trí dường như, còn nhớ rõ sao? Bản đồ sau lưng ấn cuối cùng một cái thủ tục. Ôn Giản Ngôn rũ xuống hai tròng mắt. Thấp giọng lặp lại nói. Không cần tin tưởng ếch xanh, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Bích Lam. Nhẹ giọng nói. Ngoặc kép. Béo ca tin ếch xanh, Vân Bích Lam minh bạch Ôn Giản Ngôn ý tứ, ngắn ngủi trố mắt qua đi. Một trận hàn ý tức khắc từ dưới chân dâng lên. Lệnh nàng không khỏi sờn tóc gáy, thủ tục là hữu dụng, hơn nữa là cần thiết tuân thủ, ở mộng ảo công. Viên giải trí viên khu nội, tuyệt đối không thể tin tưởng ếch xanh, nhưng là, ai là ếch xanh đâu? Ôn Giản Ngôn dùng lòng bàn tay vuốt ve di động bên cạnh. Rũ mắt lâm vào trầm tư, căn cứ hiện tại sở hữu đã biết điều kiện tới xem. Chính mình hiện tại đụng tới quá sở hữu thủ tục tạm thời là chân thật. Chỉ là ở thời gian điểm thượng xuất hiện lệch lạc mà thôi, rốt cuộc. Nhà ma là ở chân chính nhân viên công tác bị ếch xanh thay thế được lúc sau. Mới biến thành không người bán phiếu chế. Mà khẩn cấp cái nút hẳn là cũng là ở kia lúc sau mới mất đi hiệu lực. Cho nên mới lấy này diễn sinh ra cửa phiếu lúc sau ấn đệ nhị nội quy tắc, điểm này kỳ thật mới là nhất đáng sợ, không có người đang nói dối, sở hữu quy tắc đều ở bảo đảm du khách an toàn, nếu muốn ở cái này mộng ảo công viên giải trí sống sót, nhất định phải muốn tuân thủ quy tắc, tin tưởng quy tắc, căn cứ hiện tại cái này phó bản để lộ ra tin tức, tin tưởng bản thân chính là tử vong kích phát điểm, nếu ngươi tin sai lầm, bị vặn vẹo sau quy tắc, cho dù chính ngươi đều không có ý thức được điểm này. Ở gặp được sinh tử lựa chọn điểm thời điểm, cho dù ngươi thập phần cẩn thận, vẫn cứ sẽ bị phó bản thao tác đi lên tử lộ, càng không xong chính là. Phó bản lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, sở hữu chủ bá đều rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, phó bản khó khăn chỉ biết lớn hơn nữa. Không ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì biến cố, a. Ha ha, quỷ dị nghẹn ngào ha ha thanh từ béo ca khí quản trung trào ra. Ở đen nhánh tĩnh mịch hành lang trung có vẻ phá lệ chói tai, hắn đỡ tường. Chậm rãi đứng lên, Ôn Giản Ngôn cùng Vân Bích Lam tầm mắt bị hấp dẫn qua đi, hảo ngứa. Hảo ngứa a, béo ca hoảng hốt mà nỉ non. Chậm rãi ngẩng đầu, ở hơi hơi đong đưa đèn pin ánh đèn hạ. Hắn gương mặt đã sưng to hoàn toàn phân biệt không ra ban đầu ngũ quan. Cả khuôn mặt như là bị bọt nước phát màn thầu. Tích táp về phía hạ chảy nửa trong suốt keo chất, hắn nâng lên tay. Liều mạng mà, dùng sức mà gãi chính mình mặt cùng cổ. Cùng với tư tư tiếng nước, đại khối làn da bị xả xuống dưới. Mỗi một khối làn da phía dưới đều là càng nhiều rậm rạp ếch xanh trứng. Chúng nó trắng như tuyết mà mấp máy. Từng viên đen nhánh điểm nhỏ phảng phất châm chọc. Nhìn qua lệnh người cả người tê dại, thủy, ta muốn thủy, hắn chỉ độn mà ở hành lang chung nhìn chung quanh, dùng chân trượt tay vịn vách tường một chút mà đứng lên. Toàn bộ thân thể giống như là đựng đầy chất lỏng khí cầu. Chậm rãi đong đưa kia trương bị ếch xanh trứng bao trùm gương mặt hướng về trước mặt hai người nhìn. Lại đây, bị trong suốt keo chất bao trùm trong mắt tràn ngập một loại cực đoan khủng bố điên cuồng, béo ca. Đột nhiên nhào tới, biểu tình vặn vẹo đáng sợ, động tác mau kinh người. Hắn như là phải dùng đối phương máu tươi giải khát dường như. Bị bọt nước trắng bạch miệng đại đại mở ra, Khoang miệng niêm mạc trung mơ hồ có thể thấy được viên hạt viên trong suốt ếch xanh trứng. Thủy, cho ta thủy. Ôn Giản Ngôn ánh mắt rùng mình. Chạy mau, gia hỏa này chỉ sợ đã không cứu, ở Ôn Giản Ngôn nhắc nhở hạ. Vân Bích Lam từ ngắn ngủi trố mắt trung phục hồi tinh thần lại. Nàng cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt Béo Ca, dùng sức mà khẽ cắn môi. Xoay người đuổi kịp Ôn Giản Ngôn nện bước, hai người thể lực đều không kém. Béo Ca tuy rằng ngắn hạn bạo phát lực kinh người, nhưng là thân thể hắn rốt cuộc đã bị bay nhanh sinh sôi nảy nở ếch xanh trứng ký sinh. Mỗi chạy một bước thân thể đều ở sụp xuống, thực mau liền té ngã trên đất bất động. Ôn Giản Ngôn cùng Vân Bích Lam bay nhanh mà chạy xuống lầu. Hai, mặt khác hai người đã chờ ở đứng ở lầu một đại sảnh tập hợp điểm, nhìn đến Vân Bích Lam cùng Ôn Giản Ngôn hai người, Elise trước mắt sáng ngời. Nhưng thực mau phát hiện nhân số không đúng, chậm rãi nhíu mày hỏi, Béo Ca đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Vân Bích Lam thần sắc trầm xuống, chậm rãi lắc đầu. Không khí tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Không khí trầm trọng xuống dưới, Vân Bích Lam hít sâu một hơi, tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Nàng hỏi, tìm được tấm cắc sao? Mặt khác một vị tự xưng vì bì cầu chủ bá gật gật đầu, hướng Vân Bích Lam triển lãm một chút chính mình trong lòng bàn tay tấm các. Tìm được rồi, các ngươi đâu? Chúng ta cũng là. Vân Bích Lam gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta xuống lầu, đi cuối cùng một chỗ đánh tạp điểm. Bốn người theo nhà ma nội đánh dấu đường nhỏ về phía trước đi. Đến, ở đẩy ra một phiến trầm trọng cửa sắt lúc sau, một cái thông hướng phía dưới đầu tiểu đường hầm xuất hiện ở trước mắt, không khí vẩn đục. Bụi đất phi dương, hẹp hòi trong thông đạo tràn ngập mốc meo ẩm ướt khí vị, trên vách tường đồ đầy màu đỏ tươi, phun tung tóe trạng máu tươi. Một cái thật lớn mũi tên chỉ hướng chỗ sâu nhất, phía dưới là một hàng qua loa, dùng máu tươi viết thành chữ to, hoan nghênh đi vào ta phòng nhỏ. Mấy người liếc nhau, Vân Bích Lam lấy lại bình tĩnh. Đi thôi, bọn họ cẩn thận mà theo thang lầu đi bước một đi xuống dưới đi, thực mau. Thang lầu đi tới cuối, một phiến đen nhánh trầm trọng cửa sắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trên cửa sắt treo đủ loại kiểu dáng búp bê gãy chi. Rách nát phùng tuyến trung tràn ra tuyết trắng bông. Từng viên thú bông trên đầu treo cứng đờ mỉm cười, trên vách tường dán một chương đỏ như máu poster. Mặt trên là nhà ma chuyên dụng kinh tủng tự thể. Hoan nghênh đại gia đi vào Ferris lò sát sinh. Nơi này là hắn đem chính mình người bị hại làm thành thú bông địa phương. Mỗi đến đêm khuya, luôn có người có thể nghe đến đó truyền đến u oán tiếng khóc. Nghe nói, các nàng linh hồn vẫn cứ bị nhốt ở cái này nho nhỏ trong phòng. Vĩnh thế bồi hồi ở chính mình bỏ mạng chỗ, muốn thoát đi nơi này, nhất định phải muốn xuyên qua cái này đáng sợ địa phương. Các ngươi, chuẩn bị tốt sao? Poster thượng họa một cái từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt khâu lại mà thành búp bê Tây Dương. Một bên viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự. Lưu lại bồi ta cùng nhau chơi đi, nơi này chính là toàn bộ nhà ma trạm cuối cùng. Vân Bích Lam hít sâu một hơi, chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra, xuất hiện ở trước mắt. Là một cái thật lớn địa lao. Nơi nơi đều treo búp bê tứ chi. Trên mặt đất tràn đầy màu đỏ thẫm khô cạn vết máu. Trên vách tường che kín rỉ sắt, trên giá treo đủ loại giết người đạo cụ. Đao, cây kéo, cưa, rìu, xiềng xích, vô số thân xuyên ren váy thú bông ngồi ở trên giá. Mỗi một chương trắng bệch trên mặt đều mang theo hoàn toàn tương đồng cứng đờ mỉm cười. Tại địa lao cuối là một phiến gắt gao khép kín đại môn, trên cửa lớn có ba cái ngắt lời. Thực hiển nhiên là muốn cắm tam chương tấm cắc đi vào cửa phòng mới có thể bị mở ra, nhưng là cùng phía trước oa oa phòng không giống nhau. Lần này địa lao không có như vậy rõ ràng tấm cắc nhắc nhở, bốn người đi vào trong địa lao, không bằng chúng ta phân công nhau tìm xem, Elise nói còn không có nói xong. Giây tiếp theo, chỉ nghe quang một tiếng vang lớn, trầm trọng cửa sắt ở bốn người sau lưng thật mạnh khép lại. Làm tất cả mọi người nhịn không được trong lòng chấn động, sao lại thế này? Chẳng lẽ lại là cái quỷ gì phòng cơ quan sao? Kẽo kẹt mặt đất run rẩy, Đỉnh đầu truyền đến chói tai, bị xé mở giống nhau thanh âm, mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu. Theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu trần nhà bị một con thật lớn tay chậm rãi xốc lên. Ngay sau đó, một trương che kín dữ tợn mặt gần sát lại đây. Hắn tròng mắt vẩn đục, hắc hắc mà cười. Thú bông, thú bông. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, nếu là trước hai cái đánh tạp điểm là dùng đạo cụ cùng âm hiệu chế tạo ra tới giả năng lượng cao nói. Kia này cái thứ ba đánh tạp điểm liền tuyệt đối là thật năng lượng cao. Bốn người bên tai đồng thời truyền đến quen thuộc hệ thống máy móc thanh. Đinh, kiểm tra đo lường đến điều kiện thỏa mãn. Che giấu chi nhánh mở ra chung. Hừ hừ hừ, hừ hừ, thấp thấp. Vui sướng ngâm nga thanh trong bóng đêm quanh quẩn. Thanh âm thô cát, đứt quãng, hừ không thành điều khúc. Ôn Giản Ngôn mí mắt giật giật, chậm rãi mở hai mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Nơi này là nơi nào? Hắn nhíu nhíu mày, có cái gì mềm mại vải dệt cô chính mình làn ra? Cùng với chính mình động tác, lực hiện thô giáp khuynh hướng cảm xúc mang đến không thoải mái cọ sát cảm. Ôn Giản Ngôn quay đầu, hướng về bên người nhìn lại, một đám thân xuyên hoa lệ xiêm y búp bê ngồi ở chính mình bên người. Cùng hắn dính sát vào, mỗi một cái đều cùng nhân loại đồng dạng lớn nhỏ. Kia từng trương trắng bệch trên mặt mang theo khoa trương sán lạn mỉm cười. Pha lê châu chế thành đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào xa xôi phương xa, hừ hừ. Hừ hừ hừ, ngâm nga thanh âm trở nên rõ ràng có thể nghe. Ở hắc ám phòng nội có vẻ quá mức thấm người. Ôn Giản Ngôn hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một cái dáng người cao trắng mập mạp nam nhân đưa lưng về phía hắn, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này đang cúi đầu tinh tế mà mài giũa trong tay dụng cụ cắt gọt, sát sát lệnh người ra đầu tê dại, kim loại quát sát tiếng vang lên. Ở tràn ngập mùi máu tươi khủng bố phòng nội quanh quẩn, này hẳn là chính là cái kia Ferris đem chính mình người bị hại làm thành thú bông giết người phạm. Bất quá, Ôn Giản Ngôn tổng cảm giác có điểm không quá thích hợp, bên người hết thảy đều có loại vi diệu không khỏe cảm, đối phương bóng dáng không khỏi có điểm quá cao lớn, ngay cả toàn bộ địa lao đều bị chờ tỷ lệ phóng đại, quả thực giống như là. Ôn Giản Ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt, đột nhiên cúi đầu hướng về chính mình trên người nhìn lại, từ từ lôi ren váy. Ôn Giản Ngôn đồng tử động đất, hắn bị biến thành búp bê. Tác giả có lời muốn nói, điểm đánh liền xem cầu kẻ lừa đảo tại tuyến thí xuyên gen tiểu váy váy. Đêm nay còn có thêm càng hướng, nhưng là đại gia đừng chờ ha. Không nhất định vài giờ, cảm tạ ở 3/1/2022 3:50-58 đến 2022/01/03 23:09.08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ con nai no hoa anh đào một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Aurora sơn sắc ẩn với hàn Đặng Luân Luân, mộng tỉnh thời gian, kim ngư tảo một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 47.663.087 hai cái, trương khởi linh lão bà, mặc ảnh thư ngân, lộc cộc nai con, 56.885.575, bách tịch, muộn thanh phát đại tài, duyên nghiêm, 27.852.775, chi nhất, phong ngưng, 41.121.101. Nam tầm, 42.655.995. Secret, 52.256.318. Hiểu kỳ, 42.566.982. 54.383.545. Grace, nửa hy, phơ ly một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phiến ngũ nương 137 bình, ngàn tìm 106 bình, pipi đậu 98 bình, vô giận, giam ngôn 90 bình, 20.968.074.80 bình, hộp mực 78 bình, Flip, 1K. Cha ngươi 70 bình. Đường cầu dứa phái. 54.496.405 bình. Quyển vòng. Thần chi. Tư húc. Sơn sắc ẩn với hàn. Đông phong chư. Tây tân hạ biết 50 bình. Rượu kỳ 47 bình. Gin 44 bình. Lạc thủy. Bo he. Giải vũ gia. Không cần phát ngốc 40 bình. Một mảnh tiết sắc 38 bình. Người không bằng cố. Mặc ngọc trần huyên. Tị tương. Một đống vân vân. Nào nhiên một tiêu. Rêu. Mộc mộc. 5 phần chi 7. 13 quá no. A hàm. Tu. Nước tương đi ngang qua. Thanh cảnh ing. Bạc hà đường lạnh thấu tim. Nhân gian lý tưởng giản tùy anh. Dê béo. Nhưng. Đậu đậu. Trần Tiểu Bạch 30 bình. Tử Nhật 28 bình. Trúc. Một chút mạt trà 26 bình. Lạc Dương Trường An Thành. Nhứ. Ái ô vuông miêu. Ta là cô ca ta sẽ mạo phao 25 bình. Cô độc cùng mặt khác nguyền rủa. Si si si si si si si dây. Kỷ Du 24 bình. Vùng xa cùng hôn 22 bình. Nam Tiên. 28.870.699. Hy Hiểu Đồng. 20.485.386. Linh. 45.959.132. Soraru Đảo Chủ. Bạc Tà Tử. Thuật Ngọc. Tới tìm Nhi Tử Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Tân ném bút sáp. Chấp Quang. Phong Ngủ Vân Khởi. Mạch Nghiệp. Ngày mưa phơi nắng. Thiển Hạ. Kỳ. Ngọt đến nổ mạnh. Tiểu Yêu nhiều hơn. Vê Min. DDCC. 30.359.161. Chris. Rào Rạt. Cao to chân ngắn nhỏ. A Mao là công. Trần Tẫn. Một buổi tham hoan. Vân Cảnh. A Này. Liee. Phương Nam quả quýt. Chỉ có hoa hồng cùng ngươi tương xứng. A Nao. 31.337.009. Biển Sâu. Xưởng Trưởng Đại Nhân. Ca Si. Ha ha. Diễn Vô Trung 20 bình. Cửu Ngày Dương Cốt. Diều Vũ 19 bình. G.I.N. 18 bình. Ánh Dạng Đông 16 bình. Bảo Hộ 511 hào tiểu hành tinh. Ớt Xanh xào thịt nhiều phóng cay. Công Ngọc. Bưởi Đào Cam Cam. Đạm Y. Giang Mai Dẫn. Mỹ Nhân Rán Rán 15 bình. 21.665.262. Diệp Hạt. Chén trà uống trà 13 bình. Mặc Linh 11 bình. Tư. 54.383.545. Mạc. Sa Điêu Võng Hữu. Thích Ăn Kem Tiểu Thương Lan. Mạn Mạn Thời Gian. 28.533.013. Hiên Nhớ. 47.663.087. Khổng Cừ. Sinh Như Hạ Hoa. Con Thỏ Ngủ Ở Trên Mặt Trăng. 55.965.220. 52.784.557. Tiểu Bằng Hữu. Hà Tất. Hoành Thuyền Tịch Liêu. Thủy Nấu Lười Cá. Hoa Hy Nguyệt. Quân Mặc Trúc. Tìm. Màu Lam Nhạt Thời Gian. Nhị Tam. Quần Lót Lạc Ta Đại Bảo Bối. Giang Hủ. Hắc Bạch Hôi Phù. Tích Hạ. Hảo Đáng Yêu A. Giang Tiểu Ngư Cá. Đặng Luân Luân. Yểu Yểu. Lạc Tô. Tiểu Thạch Trái Cây. Ơ Đo. Mang Bảo Bảo O. Tiểu Tinh Linh. Giết Chết Họ Thư. Phá Kén Mà Ra. 24.149.503. Hề Mạt. Ta. Lãnh Khốc. Vô Tình. Hắc Ám. Dẫm Không. Lạp Lạp Lạp Lạp Loại Thái Dương. Toái Ngọc Nhiễm Vũ. Hàn Tô Su. Mộc Tê. Bảy Tác. 22.203.433. Bạch Ca Cao. Bách Tịch. Đầu Văn Tự Cẩu. Muốn Vĩnh Viễn Kỳ Nghỉ. Noãn Ngọc. Giang Lạc. Với Khi. Lam Mao Quái. 35.470.298. Thần Hữu Thiên Nhai. Húc Nhiễm. Bắc Quỳ. Tặng Người Đầu. Thăm Dò. Đại Đại Thêm Càng A. Cá Cá Hầm Một Nồi. Keng Keng Keng. Muối Muối. Tiểu Khóc Bao. Vạt Hoặc. Sly. Hoa Sơn Chi Khai Sao. Lâm Xu. Tám Chỉ Chân Chân. Huyền Hà Nham. Hàm Bổn Cá. Giấc Ngủ Hình Thức. 47.667.951. Hao lộ, hidden, không khí, thuận thuận, đô gia, di chương, thích kiêu gạch dưới xếp. 42.783.467. Ly triệt, khoai lang tím. 50.455.668. Trần thuật, an nhiễm a an nhiễm. 56.578.867. Tấn hát, con cá nhỏ, bạc giác kim giác, như thế nào chảy xuống màu lam nước mát. Thiên tuế yêu, ngàn năm độ, yến về vãn, đi thôi ngỗng trắng. Tranh tinh thích ăn tiền, bấc đèn no tờ giấy. 19.854.571. Khu rừng đen blueberry đại cục cưng, say mộng. Không cần tạp ở chỗ này a a a. Lê du cá. Tiểu lam béo. Ly tự nhiên. Một cây quả hồng. Tuyết pi pi. Lụa trắng. Ta ái Bạc Ninh. Kỳ kỳ. Hôm nay không nghĩ miên mộng. A cá. Yểu vô năm. Giao ô ly. Vọng tử là thêm. Bách thảo trà 10 bình. Miu xoan dích. Kỳ lích. Nam hương. Mặc 9K. 42.742.199 bình. 42.655.995. Diễm, đại hoa cô nương 8 bình. 50.610.832 7 bình. Kerry tương, nguyệt ấm như phạn âm. CC 6 bình, keng keng tưởng. Ngôn chùa, 39.057.939. Dư, si, niệm vọng, yến thù, bạc hà đường, kỳ kỳ, y dài. Tục nhân, toàn thế giới đáng yêu nhất 4.000.000, lanh canh lạc, miêu ca, thúc dục càng, nhật tứ không phải 14, kiếp phù du, tỷ dương, ta liền nhìn xem văn, dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh, dị, kêu, pi pi pi pi pi pi, an nhiễm, quả bưởi ấn cân sưng, tùng lộ ca cao nóng, tần quân nghi, la yo messi vv, tâm ngửi tường vi. Đường quy, hành chỉ, đầy sao điểm điểm, mộ thư, tấn giang là cao xa phẩm, hồi tháp, trổ hết tài năng, không nghĩ lấy tên, 47.884.950. Cũng lạc, đom đóm, here story, Trần, Dương Vũ, cao mà không ngạo nữ tử, nại Trần, muốn làm Âu Hoàng heo heo, ta có một viên cải thìa, hương thảo kem, chữ nghiễn. 41.850.744. Diêm tiểu soái 5 bình. Huyền mặc không nghĩ ma kỷ 4 bình. Nhạn nam về. Phong thấy bắc. Hà lỗ uông. Thiển hoa biến đường ruộng. Tôm mau quy quái mau rời đi. Muộn thanh phát đại tài. Tiểu tô chán ghét. 86 lão bà của ta. Cư một con rồng lão bà nói. Mặc nhiễm hy hoa. Lui tới. 34.956.476. Ngự thiên ma cuồng 3 bình. Quả thực ưu tú. Cơm phú quý. Bạch tuộc viên nhỏ. Lam lâm long. 37.844.308. Độ phá của. Dùng cái gì xanh tiêu 2 bình. Vân thư mộ thẩm. Tô phương hạ. Khi đó cực an tĩnh. Tiểu thất. Bánh mật phen. Yaora. Giang giang gian gờ keng keng. Bạc hà trà. Đai kia. Tam tam. Đại đại sông lên. 34.678.691. Ninh Vũ. Mễ ca. Tự bế quỷ. Ta ái nguyên đam. Hiểu kỳ. Tương lai nhưng kỳ. Mẫn nhiên. Tới đọc sách thư. 56.766.524. Trình ngàn dặm lão bà. Kim ngư tảo, sấp mớt, nhạc du, 27.142.561. Lam phách, đảo, dạ vị ương tâm chưa lạnh sao sao. Xá dư, 32.344.592. Vui sướng, trọn vân, tiểu tùng đồ ăn, tháng tư một ngày quân tìm. Dư ôn, lê mộc, hề sơn, a chanh, cỏ năm, dệt ngọt làm ít. Ta ta ta ta, phó quân một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.